Hiền chi thiên lý, chương 43, qua cửa huyễn thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên lý vừa tiến vào lối đi, liền cảm giác thân thể đang di động, số liệu xung quanh đang nhanh chóng biến hóa. Ở nơi này dường như là một đĩa quay cực lớn, mỗi lần chuyển lối đi đều sẽ sai vị trí, chỉ có khi chuyển đến vị trí chính xác, người chơi mới có thể thuận lợi đi tới trung tâm. Hiện tại rõ ràng là đã sai vị trí, cho dù nàng biết cửa vào chân chính của lối đi, sau khi đi vào cũng chỉ còn đường chết. Thiên lý chậm rãi di chuyển dọc theo hành lang gấp khúc, ở đây cách một khoảng liền có một lối đi, nếu là đoàn đội thì có thể lựa chọn giết sạch quái vật trong từng lối đi, nhưng như vậy rất tốn thời gian. Điều kiện qua cửa là phải lấy được phá võng chi tâm trong vòng 2 tiếng, cho dù chia ra hành động, đĩa quay không trở về được đúng chỗ, bọn họ cũng không qua được cửa. Hẳn là còn có phương pháp khác, ngay tại lúc thiên lý nghiên cứu phương pháp qua cửa, người xem bên ngoài cũng bắt đầu nghị luận. Làm sao hắn không đi vào? Người biết cái gì, người ta đây là tính rồi mới làm, nếu cũng giống như ngươi đánh thẳng về phía trước thì đã sớm chết rồi. Nơi này chỉ là một cái hành lang gấp khúc, hình như không có gì khả nghi nhỉ. Đúng vậy, Zero rốt cuộc là đang cân nhắc cái gì đây? Các ngươi không phát hiện vừa rồi hành lang gấp khúc bỗng xoay chuyển sao? À, thật sự, tôi hiểu rồi, đây là một cái mê cung đĩa quay, phải về đúng vị trí mới có thể thông qua. Bình thường hẳn là có thể dùng phương pháp lựa chọn tiến vào một lối đi, va chạm với quái vật bên trong, đĩa quay mới có thể chuyển động lần nữa. Vậy thì nguy rồi, Zero chỉ có một mình, hắn muốn đĩa quay chuyển động nhất định phải lãng phí thời gian giết quái. Lúc mọi người ở đây không ngừng đoán, thiên lý đã làm ra một cái hành động khiến người ta mở rộng tầm mắt. Nàng vậy mà lấy ra một cái bánh bao từ trong ba lô, dùng sức ném vào trong lối đi. Chỉ trong 3 giây, đĩa quay lại chuyển động. Mọi người bên ngoài thấy vậy trợn mắt há hốc mồm. Không phải chứ, như vậy cũng được, quá thiên tài, bánh bao tiến công chiếm đóng bánh bao là biệt danh của ta mà nhỉ. Thiên lý chẳng qua là chỉ thí nghiệm, muốn nhìn xem ném mạnh một vật có thể khiến cơ quan chuyển động hay không, không ngờ lại thật sự thành công. Vốn nàng chuẩn bị dùng cung tên, nhưng nghĩ đến nó sẽ dẫn quái vật tới liền bỏ qua. Tên của tân thủ không hề có lực sát thương đối với boss, nhưng nếu như đánh trúng quái nhỏ, ít nhất cũng có thể đánh ra được 1-2 điểm thương tổn, đến lúc đó quái vật rất có khả năng sẽ lao ra khỏi lối đi đuổi giết nàng. Với cấp bậc của nàng, tuyệt đối sẽ bị dây sát. Game ở đây không giống võng du, chơi mạng, kiếp trước quái ở phó bản dưới tình huống nhất định có thể rời khỏi khu vực hoạt động cố định của chúng, cho nên cân nhắc đi cân nhắc lại mới chọn đồ ăn mà ban đầu hệ thống phân phối cho người chơi. Ở trong ba lô của nàng còn có 2 cái bánh bao, 3 bình dược thủy, thuốc dạng lỏng, nói cách khác nàng chỉ còn 5 cơ hội, thiên lý tiếp tục lựa chọn lối đi ném mạnh bánh bao. Nàng phán đoán chính xác được phương pháp vào cửa là dựa vào phân tích số liệu, nếu là người chơi khác chỉ cần có sức quan sát mạnh mẽ, có thể phát hiện tổ hợp hoa văn trên vách tường là cực kỳ đặc biệt, khi để về đúng vị trí, hoa văn sẽ trở nên hoàn chỉnh mà tràn ngập cảm giác chói sáng. Nếu như không có cách nào phát hiện điểm này, cánh cổng này liền có khả năng hao phí phần lớn thời gian của người chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần thứ 3, thiên lý âm thầm thở dài, xem ra là không có hy vọng gì rồi, nàng không cho rằng 2 lần tiếp theo có thể đạt được vận may. Mọi người bên ngoài cũng không nghĩ như vậy, phương pháp này quả thực là phương pháp qua cửa nhanh nhất, bọn họ không nghĩ tới là trên người thiên lý chỉ mang theo vài món vật phẩm ban đầu đáng thương, không ít người còn tại nghi hoặc tại sao hắn lại ném cả dược thủy bổ sung năng lượng ra. Lần thứ 4, thiên lý lại tùy tay ném mạnh ra một lọ dược thủy. Đĩa quay lại chậm rãi chuyển động, từng đợt tiếng vang ầm ầm trầm thấp vang lên. Răng rác, một tiếng, đĩa quay trở về vị trí cũ. Ồ, thành công, thiên lý hơi có chút ngoài ý muốn, tính toán thời gian, còn cách thời gian rời khỏi trong kế hoạch ban đầu khoảng 7-8 phút. Vì thế, nàng bước vào lối đi. Tất cả mọi người bên ngoài đều bị tình cảnh bên này của thiên lý hấp dẫn, sau khi nàng tiến vào lối đi, đoàn đội của đám người hồn phía chân trời cũng vừa vặn bước vào hành lang gấp khúc, đĩa quay lại chuyển động. Ban đầu bọn họ cũng không lưu ý hoa văn trên tường, mà là lựa chọn tiến vào lối đi sai vị trí giết quái, sau khi giết 2 lần mới phát hiện chỗ ảo diệu trong đó. Bọn họ dùng phương pháp mà người bình thường đều biết dùng, chia nhau tiến vào lối đi để tiếp xúc với cơ quan. Như vậy không thể nghi ngờ là cần không ít thời gian, bọn họ chỉ có 5 người, trong đó ảo ảnh đã đuổi theo thiên lý còn chưa biết là đã bị vùi ở xó nào. Lần này, ai đều có thể nhìn ra chênh lệch của những người khác so với Zero. Lực chú ý của mọi người đều bị bên tiến triển kia của Zero hấp dẫn, bởi vì hắn đã tiến vào cửa ải cuối cùng. Phá võng chi tâm được đặt ở ngay đại sảnh phía trước, nếu muốn lấy được nó trước hết phải giết chết boss cuối cùng. ác ma tù tâm, cầm tù trái tim, lúc này thật đúng là đã đạt tới cực hạn. Thiên lý lặng lẽ bi ai, căn bản không cần thiết đánh, chỉ cần một cái hô hấp của boss cũng đã có thể dây sát nàng. Thiên lý chậm rãi di chuyển ở bên cạnh, phân tích số liệu của con boss này. Lượng HP, máu, ít nhất là phải gấp 20 lần những con boss nhỏ gặp lúc trước, cho dù nàng ưu hóa số liệu công kích của người khác cũng không thể dây sát nó được, không thể dây sát liền đồng nghĩa với việc nàng phải chết. Huống chi không có người chơi khác ở bên cạnh làm để cho nàng mô phỏng, cho dù nàng muốn sửa chữa số liệu cũng không được, ở trong thời gian ngắn như vậy nàng không có khả năng nhớ kỹ số liệu biến hóa vừa rồi này. Cứ như vậy đi, Thiên Lý không có ý định đờ lên để hy sinh một cách lừng lẫy, mà là chuẩn bị trực tiếp lockout game. Lockout game tại không gian thứ, đồng nghĩa với việc bỏ qua lần khiêu chiến này. Điều này cũng không hề ảnh hưởng đến Thiên Lý. Vừa muốn động tay, nàng đột nhiên phát hiện một địa phương kỳ quái, trong đại sảnh này ngoại trừ boss tù tâm, những số liệu khác đều rất ổn định, điều này cũng có nghĩa là chúng thuộc về loại đồ vật không thể di chuyển, cũng không thể phá hỏng. Nhưng mà cái này lại có điểm khác biệt rồi, bởi vì ít nhất vẫn còn số liệu của một kiện vật phẩm phải đặc biệt, đó chính là mục tiêu của nhiệm vụ khiêu chiến lần này. Phá võng chi tâm, phá võng chi tâm, phá võng, chẳng lẽ cái tên này có thâm ý gì sâu xa sao? Thiên Lý lại có chút tò mò rồi. Nàng tiếp tục chạy dọc theo bên cạnh đại sảnh, dừng bước lại, nàng phát hiện ở góc bên phải đại sảnh xuất hiện một dòng số liệu không tầm thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ra là thế, phá võng chi tâm trong đại sảnh thực ra là giả, đồ vật chân chính lại là thứ giống như vật điêu khắc trang trí bằng tay này. Nhưng mà muốn lấy được nó, phải tiến vào phạm vi công kích của boss. Một khi tiến vào Thiên Lý chỉ có tối đa là 1S để lấy đồ, sau đó phải trong vòng 2S chạy ra chỗ đang đứng trong đại sảnh này. Chỉ cần suy nghĩ thôi đã biết là không thể làm được. Đúng lúc này, trong đại sảnh lại có một người tiến vào. Đúng là ảo ảnh không để lại ánh sáng đang đuổi theo Thiên Lý, hắn vậy mà đã tìm được lối đi chính xác trước những người khác một bước. Đối phương nhìn thấy Thiên Lý, lập tức làm ra động tác công kích. Thiên Lý quyết định thật nhanh, lấy cung ra bắn tới chỗ boss một mũi tên yếu ớt rơi xuống bên chân boss, đánh thức nó. Ngươi đang làm gì? Ảo ảnh không để lại ánh sáng cả giận nói. Bây giờ động đến boss, chỉ bằng hai người chúng ta làm sao có thể đánh được nó? Không, Thiên Lý bình tĩnh nói. Phải đánh chỉ có một người là ngươi. Khoảng cách giữa boss và ảo ảnh gần hơn nữa boss còn ưu tiên đối phó người chơi có thực lực mạnh hơn. Cái gì, ảo ảnh còn chưa hiểu ý tứ sâu xa của Thiên Lý, đã bị công kích của boss ngắt lời. Thiên Lý cười thầm, thật sự là đang buồn ngủ lại có người đưa gối cho. Gần tương tự câu mèo mù vớ phải cá rán, ảo ảnh là dị năng giả hệ phong, sở trường là tốc độ. Có số liệu của hắn để mô phỏng, muốn hoàn thành hành động dự định trong 3S là hoàn toàn có thể. Thiên Lý di chuyển đến một vị trí thích hợp mô phỏng theo số liệu của ảo ảnh, nhanh chóng sửa đổi thuộc tính của giày. Thuộc tính này chỉ có thể duy trì trong vòng 0 mấy giây, song lại có thể tiết kiệm cho nàng ít nhất là 1 giây. Tất cả đã sẵn sàng, Thiên Lý giống như một cơn gió phóng tới bức tường điêu khắc bên phải, lấy đi phá võng chi tâm chân chính bị che giấu, sau đó không chút do dự chạy đến cửa ra bên kia. Ảo ảnh vừa né tránh công kích vừa lưu ý động tác của Zero, thấy hắn đột nhiên cầm đi đồ vật điêu khắc trong tay kia chỉ cảm thấy không hiểu nổi. Nhưng rất nhanh hắn liền không cho là như vậy nữa. Ngay sau khi Thiên Lý cầm đồ đi, boss đột nhiên mạnh mẽ chạy đi, bỏ qua ảo ảnh mà đuổi theo Thiên Lý. Trong game giả tưởng, quái ở phó bản chỉ có thể rời khỏi khu vực hoạt động của mình dưới tình huống nhất định, mà hành động của Thiên Lý hiển nhiên là đã chạm vào cái giới hạn này, làm boss phẫn nộ đuổi theo cả vào lối đi. Đúng lúc này, hệ thống thông báo, Zero đã thành công lấy được phá võng chi tâm, nhiệm vụ được điều chỉnh, Zero phải giết chết ác ma tù tâm, hoặc là trong vòng 10S thoát khỏi sự đuổi giết của ác ma tù tâm. Mọi người bên ngoài đều nín thở mà theo dõi diễn biến, bọn họ hy vọng Zero có thể solo. Một mình, đấu boss lại muốn nhìn xem hắn có thể nghĩ ra biện pháp tìm ra đường sống, chạy thoát trong vòng 10S hay không. Thiên Lý không biết ý nghĩ của họ, giày của nàng đã sớm không còn duy trì gia tăng tốc độ nữa, chỉ thấy trong vòng 1-2S nữa sẽ bị boss đuổi kịp. Chạy vào trong hành lang gấp khúc, Thiên Lý nhanh chóng lấy lọ dược thủy cuối cùng còn sót lại trong túi, mạnh mẽ ném vào một lối đi. Ngay trước lúc boss tung chiêu với nàng, đĩa quay bắt đầu chuyển động, lối đi sai vị trí, bóng dáng của boss và Thiên Lý lần lượt xen kẽ vào nhau, lướt qua một cách giật gân, tiếng giống giận dữ liên tiếp kia không ngừng chấn động, khiến lượng HP của nàng nhanh chóng hạ xuống. Lúc rơi xuống còn 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đĩa quay dừng lại, Thiên Lý thuận lợi thoát khỏi. Quá, quá lợi hại rồi, mặc dù chỉ mới hơn 10S ngắn ngủi, nhưng một loạt những biến hóa này đều bị mọi người thấy được, sợ hãi thán phục liên tục. Bất kể là lợi dụng Boss tập kích ảo ảnh để tranh thủ thời gian cho mình, hay là phương pháp ứng biến lúc chạy trốn đều giống như đã từng diễn tập qua vậy, làm liền một mạch. Không phải chứ, đây là tốc độ phản ứng như thế nào? Chẳng lẽ ngay tại lúc hắn bắn tên Boss đã nghĩ kỹ phần bố trí phía sau sao? Tất cả quá trình chỉ có 10S thôi ư, hắn không cần thời gian để suy nghĩ sao? Đúng vậy đó, tôi hoàn toàn không nhìn ra chút sơ hở nào. Cao thủ, đây mới là cao thủ chân chính. Đến bây giờ tôi vẫn chưa từng nghĩ tới qua cửa lại có thể nhẹ nhàng như vậy. Hắn gần như không phải ra tay bao nhiêu lần cả. So với đám người hồn phía chân trời bọn họ, biểu hiện của Zero thực sự là quá xuất sắc. Hắn dùng trí tuệ phá tan lực lượng, hoàn thành lần khiêu chiến nhanh nhất. Chúc mừng Zero thuận lợi qua cửa, thời gian sử dụng là 36 phút 41 giây. Đạt được vật phẩm đặc thù phá võng chi tâm, cũng ban thưởng một bộ trang bị cấp A, một chiếc nhẫn trí tuệ, bảo thạch tích trữ năng lượng 3 hệ điện hỏa, phong mỗi hệ một viên, 100 điểm giá trị vinh dự, 100 điểm chiến tích và 3.000 tiền vàng. Thiên Lý cũng không biết giá trị của mấy thứ này, nhưng những người khác lại không ngừng đỏ mắt. Trang bị cấp A không phải đồ hiếm lạ, nhưng nhẫn trí tuệ, bảo thạch tích trữ năng lượng và giá trị vinh dự lại là 1.000 vàng cũng khô cầu. Thông báo vừa ra, lập tức có vô số người chơi PM. Nhắn tin mật cho Zero, xin mua bảo thạch và chiếc nhẫn. Song Zero căn bản là chưa đả thông mạng lưới liên lạc, bất kể là ai cũng không thể liên lạc được với hắn. Thiên Lý Lockout Game, trở về con phố giả tưởng, tìm một nơi bí ẩn xem xét phần thưởng mà bản thân đạt được. Phá võng chi tâm, được giới thiệu là có thể loại bỏ tất cả những thứ không có căn cứ, trở về chân thật như cũ, tinh lọc tâm linh. Lọc sạch tâm hồn, phá toái hư không, đạp phá không gian ảo. Phá toái hư không, chẳng lẽ là dịch chuyển không gian? Số liệu sắp đặt của viên phá võng chi tâm này rất thú vị, giống như là số liệu hóa năng lượng của thế giới giả tưởng. Có thể mô phỏng trong thế giới giả tưởng, đồng nghĩa là trong thế giới thực tế cũng có thể. Nàng có thể mô phỏng công kích dị năng trong thế giới giả tưởng, vậy có đồng nghĩa với việc trong một hoàn cảnh đặc biệt nào đó, người bình thường cũng có thể sử dụng dị năng hay không? Ừ, sau này có thể dành thời gian nghiên cứu điều này. Thiên Lý cất vật phẩm vào trong túi, trực tiếp lock out khỏi thế giới giả tưởng. Vừa tháo mũ an toàn xuống, liền phát hiện cha nhĩ đang áp vào máy chơi game, duỗi móng tay bén nhọn ra chuẩn bị cắt lớp vỏ kim loại bên ngoài. Thiên Lý chảy mồ hôi, lập tức mở nắp khoang trò chơi ra. Cha nhĩ cúi đầu lẩm bẩm một chút, thu hồi móng tay. Cũng không còn sớm nữa, mau ăn cơm thôi. Thiên Lý nắm tay của hắn. Cha nhĩ một tay nhấc nàng lên ôm vào trong ngực, giống như một cơn gió lốc lướt ra khỏi căn phòng. Thiên Lý phong độ tiêu sái rời đi, lại không biết trong game đã dấy lên một trận ngôn luận nóng hổi về Zero. Zero lấy sức lực cá nhân mà vượt qua đoàn đội của đám người hồn phía chân trời, chỉ mất gần 37 phút liền qua cửa thành công, đây là kỷ lục nhanh nhất từ trước tới nay trong cánh cổng không gian, thứ cũng là lần nhẹ nhàng nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vận dụng ưu thế về địa lý, địch nhân và sức quan sát nhạy một cách tài tình, dưới tình huống gần như không dùng chút vũ lực nào mà thuận lợi qua cửa, thật sự là không thể không khiến cho người ta tán thưởng. Nhưng mà nhân vật như vậy lúc trước là im hơi lặng tiếng, là một người không tên tuổi, vẫn không có một ai biết hắn xuất hiện từ nơi nào. Cách chương.